Chương 1351, giữ ở bên người. Một hơn cầu từ đặt trước. Thời gian trôi qua 2 giờ, toàn bộ vườn động vật cũng lâm vào bối rối. Đương nhiên, du khách vẫn là tại như thường lệ động vật cảnh, An Qua Nở nhân viên cùng A Ngưu cũng loạn thành một bầy. An Qua Nở nhân viên đã đem vườn động vật chu vi cũng cảnh giới đi lên, một khi phát hiện kệ xạ tung tích liền sẽ lập tức bắt lại. Đám tiếp theo tiến vào vườn du khách cũng bị cáo chi chỉ hoãn tiến vào vườn, hết thể phải đợi đến tìm tơ ý kệ xạ mới thôi. Nhóm đầu tiên đã tiến đến liền không có sơ tán, miễn cho gây nên khủng hoảng. A Ngưu đứng tại mặt khác hai cái gấu trúc ở giữa, vẻ mặt đưa đám nói, làm sao bây giờ à, kệ xạ thật không thấy. Gấu trúc khu vực du khách đã bị sơ tán đến cái khác khu vực, An Qua Nở nhân viên một mực vòng quanh phụ cận trải thảm lục soát. Cùng lúc đó, tối cao trong lâu Lưu Phong bọn người ngay tại xử lý sự vụ, cự ly kệ xạ không thấy đã hơn 3 giờ. Vườn động vật người không có biện pháp, chỉ có thể đem tin tức này báo lên tới tối cao tầng. Vậy hạ, kệ xạ làm sao lại không thấy đâu, An Lị lo lắng nói. Lưu Phong đứng tại bên cửa sổ, hai tay vác tại đằng sau, nhẹ lay động đầu, phái thêm một số người đi tìm một chút đi. Dù sao kệ xạ là lúc còn rất nhỏ liền nuôi dưỡng ở tòa thành, ngây thơ chân thành bộ dạng không ít nhường nhân sùng yêu nó, hiện tại lại còn nói không thấy. Ngược lại để người có chút lo lắng. An Lị lập tức gật đầu, nghi ngờ nói, vậy hạ, ngài nói kể xạ chạy đến cái thứ nhất sẽ đi địa phương là nơi nào đâu, cái thứ nhất sẽ đi địa phương sao? Lưu Phong tay xoa lấy cái cảm, suy tư. Đế Ti chuyển động con mắt màu tím, lập tức nhấc tay hô, vậy hạ, ta biết rõ. Kể xạ không thấy tin tức chính là Ngưu Giác Nương đến hồi báo. Vừa vận tại cảnh vệ thi giao tiếp thời điểm nghe được, liền ngăn lại cái này hồi báo việc. Lưu Phong xoay người, hiếu kỳ nói, nói một chút. Bệ hạ, ta cảm thấy kệ xạ rất có thể chính là đi tìm gì ăn. Đế Ti suy đoán nói, người cái đần trâu, vừa động vật mỗi ngày ăn cũng tốt như vậy, tuyệt đối không phải là bởi vì tìm ăn mới chạy mất. An Lị tức giận nói, ừm, An Lị nói rất đúng. Không phải là bởi vì ăn. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Mỉn nạ hiếu kỳ nghiêng đầu, không nghĩ ra được kệ xạ không thấy nguyên nhân. Lưu Phong ngồi vào vị trí bên trên, nhấp một miếng trà đạo, để cho người ta đi tòa thành xem một chút đi, nói không chừng sẽ ở kia. Tòa thành chúng nữ chăm miệng một lời. Ừm, vườn động vật hoàn cảnh cũng không kém, An Cu Nở Dê rất tốt. Lưu Phong cũng chỉ là một cái suy đoán, kể xạ sở dĩ sẽ chạy đến, đại khái dẫn đầu chính là nghĩ chúng ta đi. Có đạo lý nha. Đế Ti như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trước đó kể xạ còn tại tòa thành thời điểm, cũng không có ít theo chân chúng nó chơi. Ta lập tức để cho người ta đi tòa thành tìm xem. An Lị lập tức nói. Lưu Phong tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói. Vườn động vật xem ra cờ ơn ở hảo hảo kiểm điểm hạ, thế mà có thể để cho động vật trốn đi ra. Dạng này quá nguy hiểm, cũng may là hôm nay chạy đến chính là kệ xạ, nếu như ngày nào chạy đến động vật làm bị thương người, vậy làm sao bây giờ? Mỉn nạ tức giận nói. An Lị, mệnh lệnh vườn động vật thượng hạ hảo hảo tự kiểm một cái, không thể để lộ rơi bất kỳ một cái nào địa phương, động vật ở lại địa phương cũng muốn loại bỏ. Lưu Phong ra lệnh. Vâng, bệ hạ. An Lị lập tức đáp. Lưu Phong xử lý xong kệ xạ không thấy sự tình về sau, tiếp tục vùi đầu bắt đầu xử lý cái khác văn kiện. Đi qua một cái giờ, tiếng đập cửa vang lên. Cách, Mỹ Dạ đẩy cửa ra, đằng sau cùng hai cái sĩ binh mang lấy tròn vo kệ xạ tiến đến, cung kính nói, bệ hạ, tìm thơ ý kệ xạ. Lưu Phong theo thanh vọng đi. Phát hiện kệ xạ cái này khờ hàng đang ngủ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ở nơi nào phát hiện bệ hạ, là tại tòa thành hậu viện. Mỹ Dạ báo cáo. An Lị hưng phấn chạy tới sở lấy gấu trúc, kinh ngạc nói, kệ xạ thật đi tòa thành A xem ra là vườn động vật ngốc khó chịu, nghĩ đến tìm nhóm chúng ta chơi. Ni Khả ngồi xuống sở lấy kệ xạ đầu. Lưu Phong đứng dậy đi qua, níu lấy kệ xạ lỗ thai, mở miệng nói. Nên nói ngươi tốt, vẫn là không tốt đâu bệ hạ, ta cũng không cần đem kệ xạ nuôi dưỡng ở vườn động vật đi, mỉn nạ thỉnh cầu nói. Đúng vậy a, ngươi nhìn nó vì tìm nhóm chúng ta cũng chạy trốn đến tòa thành. An Lị có chút đau lòng. Lưu Phong nhìn xem mở ra mắt buồn ngủ kệ xạ, khẽ cười nói, ngẫu nhiên ôm tới còn có thể, nuôi dưỡng ở bên người không thể được nha. An Lị nghiêng đầu, nghi ngờ nói, là cái gì đây kệ xạ thế nhưng là có đồng bạn, vẫn là để nó cùng đồng bạn cùng một chỗ ở chung sẽ tốt hơn nhiều, mà lại về sau các ngươi không muốn nhìn thấy Tiểu Khải vung. Lưu Phong thần bí cười nói. Tiểu Khải vung đế ti nghi ngờ nghiêng đầu. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, khẽ cười nói, về sau kệ xạ cũng muốn sinh con a, thật sao, về sau thật sẽ có Tiểu Khải vung xuất hiện, đế ti mong đợi nói. Đưa về lời nói, nói không chừng liền có, không đưa đó chính là nhất định không có. Lưu Phong đặt chén trà xuống, no ý ta đồng ý đưa trở về. Đế ti cười khanh khách giơ tay. Bệ hạ, kia ngẫu nhiên có thể mang kệ xạ trở về chơi sao? An Lị mong đợi nói. Có thể, các ngươi cũng có thể đi thêm vườn động vật nhìn nó. Lưu Phong khẽ cười nói. Nhóm chúng ta lại nhìn nó. An Lị cười nhẹ nhàng no y mình nạ, đế ti bọn người cũng đều ngồi xổm xuống, cùng lông xù kệ xạ chơi đùa, là có đoạn thời gian không gặp. Kệ xạ ngươi làm sao biến lớn như vậy, con xem ra ăn không ít ra, đế ti trêu chọc nói. Mìn nạ dùng tay đâm đâm như giác nương, cười hì hì nói, ngươi ăn cu nở dê không ít ra, ngươi không phải cũng là. Đế ti vội vàng bảo vệ ngược miệng, đồng dạng loại này tình huống dưới đều sẽ bị miêu nhĩ nương nhóm tập kích. Được rồi, hôm nay không với ngươi nà ho, ta muốn cùng kệ xạ chơi. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam. Lưu Phong nhìn xem chúng nữ bộ dáng khả ái, khẽ cười nói, chơi một hồi liền đưa trở về đi. Vâng, bệ hạ. Chúng nữ chăm miệng một lời. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ cánh cửa.